Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, Trảm Quỷ Thần Quyết Chiến Trảm Tương Tư. Người thật không nguyện ý đáp ứng ta điều kiện. Tần Vô Viêm ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, lộ ra nhưng đã tức giận khí, muốn chính mình chính là Vạn Độc Môn môn chủ, Độc Thần Quan môn đệ tử. Đời sau môn chủ mạnh mẽ nhất, cạnh tranh nhân tuyển, chính mình yêu cầu cũng là độc thần cũng sẽ không quá nhiều không tuân theo. Hôm nay cái này tu vi không thế nào cao chính đạo đệ tử vậy mà nhiều lần không để ý chính mình. Hảo ngôn mềm giọng, ăn nói khép nép muốn nhờ. Tần Vô Viêm cảm thấy mình nhận rất lớn khinh thị, nghĩ thầm, cũng là tiểu tử ngươi thực sự là đệ đệ ta, ta cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận, để ngươi hiểu được tu chân giới mạnh được yếu thua tàn khốc tàn nhẫn. Nhượng ngươi biết có đôi khi cúi đầu có thể tốt hơn đất sinh tồn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm cười to một trận, nắm chặt trong tay phệ hồn, lạnh lùng thốt, ta Trương Tiểu Phàm xưa nay không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp. Mà ngươi hôm nay đã xúc phạm ta phòng tuyến cuối cùng, cũng là lập tức thân tử, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Tốt lắm, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Vô Viêm đột nhiên cười ha hả. Ngươi cười cái gì, muốn đánh nhau phải không, cũng nhanh chút đánh, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút, nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi cho rằng đâu? Tần Vô Viêm hỏi ngược lại, ta như hôm nay nhất định phải ngươi theo ta đi đâu? Vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Tần Vô Viêm ba phen mấy bận ngữ khí không quen, thiên tính ẩn nhẫn khát máu Trương Tiểu Phàm sớm đã khắc chế không được chính mình, kiềm chế đã lâu. Lửa giận, vận khởi Phật đạo lưỡng gia công pháp, thăng đến giữa không trung, cầm lấy thiêu hỏa côn liền hướng phía Tần Vô Viêm phóng đi. Rất tốt, liền để ta nhìn ngươi tu vi như thế nào, xứng hay không làm đệ đệ ta không giấu vết. Tần Vô Viêm một bên mỉm cười nhìn toàn thân xanh hồng quang mang lấp lóe Trương Tiểu Phàm nhảy vọt đến giữa không trung, cầm lấy thiêu hỏa côn hướng mình vọt tới, một bên tay trái cầm địch, tay phải múa dao găm, bỗng dưng nhu thân thể mà lên. Tại nghiêng mắt nhìn như nhìn thoáng qua trong ngăn tại Trương Tiểu Phàm trước mặt. Phệ hồn cùng trảm tương tư thần chủy, sáu ngọc màu trắng đụng vào nhau, nhất thời cọ sát ra vô số tia lửa. Không trung hai người kịch liệt giao chiến, thỉnh thoảng phát ra vang dội quát tháo âm thanh. Trương Tiểu Phàm xõa tóc dài, cầm trong tay phệ hồn, giống như điên cuồng đất nhào về phía Tần Vô Viêm. Mà Tần Vô Viêm làm theo mỉm cười, động tác tiêu sái phiêu giật, nhẹ nhàng linh hoạt đất lập tức Trương Tiểu Phàm lần lượt tấn mãnh tiến công. Một lát nữa, có lẽ là Tần Vô Viêm cảm giác đến thời gian đủ. Hét lớn một tiếng, lấy một chút dùng trảm tương tư thần chủy mặt sau đánh trúng Trương Tiểu Phàm bả vai. Trương Tiểu Phàm kêu thảm một tiếng. Bất quá cũng không có như Tần Vô Viêm mong muốn té xuống đất, mà chính là hàm răng khẽ cắn, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết, đem toàn thân pháp lực tích tụ tại phệ hồn bên trên. Phệ hồn nhất thời phát ra mãnh liệt huyền thanh sắc quang mang, nhanh như điện chớp hướng Tần Vô Viêm phóng đi. Tần Vô Viêm tựa hồ không nghĩ tới Trương Tiểu Phàm thế mà tại thụ thương xuống hội điên cuồng như vậy, hơi hơi ngốc một chút, mà tại lúc này phệ hồn đã mang theo tiếng gió vun vút đuổi tới trước mặt. Bất đắc dĩ, Tần Vô Viêm đành phải giơ lên sáu ngọc màu trắng cản hướng phệ hồn. Oanh, phệ hồn cùng sáu ngọc màu trắng đụng vào nhau, khoảng chừng trong tích tắc, sáu ngọc màu trắng liền bị phệ hồn oanh ra bột phấn. Mà Tần Vô Viêm cũng nhận cường đại lực phản chấn trùng kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt rơi xuống dưới, một tay che ngực, một tay cầm trảm tương tư bất khả tư nghị nhìn lấy thụ thương càng nặng trực tiếp ngã xuống tới. Đất Trương Tiểu Phàm, Ngươi rất mạnh, bất quá ta không có sử dụng ta trước mắt một chiêu mạnh nhất. Nếu không ngươi một hiệp liền sẽ bị ta đánh rơi. Tần Vô Viêm trần tán Trương Tiểu Phàm một câu, lại ngữ khí trở nên lạnh lùng thốt. Ta thừa nhận ngươi cũng rất mạnh, bất quá, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phệ hồn tự động bay trở về đến bên người. Trương Tiểu Phàm đưa tay tiếp được. Cha cha khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm rãi kiên định đứng lên. Ta cũng không có sử dụng ta một kích mạnh nhất. Nếu không ngươi cũng sẽ bị ta nhất kích chém giết. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tần Vô Viêm cười to. Giơ lên Trảm Tương Tư thần chủy đối Trương Tiểu Phàm nói. Tên này Trảm Tương Tư. Chính là ân sư ban cho ta tiên gia binh khí. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút nó uy lực chân chính. Dừng một cái, Tần Vô Viêm nói tiếp. Trảm Tương Tư xem như tiên gia binh khí cũng không giống như ngươi vừa rồi đánh nát sáo ngọc màu trắng yếu ớt như vậy. Bởi vì sáo ngọc màu trắng là chính ta khi nhàn hạ làm pháp bảo. Uy lực không mạnh, bất quá. Ngươi cũng đừng quá mức lo lắng. Ta muốn bắt sống ngươi về Vạn Độc Môn. Sẽ không thực sự giết ngươi. Ngươi cứ việc động thủ chính là. Huống hồ ngươi này tối như mực bổng tử rất là cổ quái. Vậy mà có thể nhất cử đánh nát ta sáo ngọc màu trắng. Lường trước cũng không phải phổ thông vật. Có lẽ sẽ giúp đỡ ngươi đại ân. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Trương Tiểu Phàm khàn giọng quát. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, xem chiêu. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, cố nén vết thương trên người kịch liệt đau nhức, đem toàn thân Phật đạo tu vi tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát, Trương Tiểu Phàm toàn thân xanh, hào quang màu đỏ lần nữa kịch liệt lập lòe, thân thể theo thể nội pháp lực vận chuyển từ từ bay lên. Tóc dài tùy phong phiêu tán. Y phục phần Phật phi vũ, Trương Tiểu Phàm tự nhiên như thượng cổ ma thần chuyển thế. Khua tay trong tay phệ hồn, trong miệng ngâm sướng, vạn thế thương mang độc hành thiên địa. Nửa đời dường như dương uy ngang dọc, ngàn năm một kiếm xé rách thương khung. Quỷ thần chỉ chu duy ngã độc tôn. Thời khắc nguy cơ, Trương Tiểu Phàm vận dụng lên Trảm Long kiếm quyết đệ nhất thức. Trảm quỷ thần, giờ phút này, giữa thiên địa tựa hồ chỗ có quỷ thần đều bị một kiếm này. Ngạc, là nhất côn uy lực đều cho chấn nhiếp, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Chỉ gặp này cơ hồ tích tụ Trương Tiểu Phàm chỗ có pháp lực phệ hồn. Huyền thanh sắc quang mang đại thịnh, sương mù màu đen cũng hỗn tạp ở trong đó ẩn ẩn bốc hơi. Bốn phía cương phong, kình phong. Tà sát lực giao thoa cũng tạp, nương theo lấy Trương Tiểu Phàm kinh thiên động địa gầm lên giận dữ. Tà ma, nhận lấy cái chết, rít lên lấy hướng Tần Vô Viêm đánh tới. Một kích này, như trường hà bôn đằng, vạn mã hí dài khi thế ngất trời, uy mãnh vô song. Một kích này, giống như hổ khiếu sơn lâm, long đằng giang hải uy phong lẫm liệt, không thể chống cự. Tần Vô Viêm lại tại thời khắc này, cảm nhận được cự đại nguy cơ sinh tử, kinh hãi dưới, vội vàng thăng đến giữa không trung, tay trái hư chỉ, tay phải giao găm thanh huy chớp động, đột nhiên liên hành năm bước, chân đạp hư không, thân hình tiêu sái, trong miệng ngâm sướng, hồng nhan xa, tương tư khổ, trải qua ý, khó tướng giao, 10 năm tình ý trăm năm độ. Không Trảm Tương Tư không đành lòng chú ý. Chấm ngoặc kép, Trảm Tương Tư giao găm tản mát ra tử thanh sắc quang mang. Mang theo đâm rách hết thảy giao găm thanh huy. Dệ khiếu lấy đón lấy không ai bì nổi. Phá không mà đến phệ hồn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai đại uy lực có thể xưng tuyệt thế vô song thượng cổ ma binh rốt cục đụng thẳng vào nhau. Quang mang giao thoa ở giữa. Trương Tiểu Phàm cắn miệng đầy máu tươi như cành gãy hùng ưng cấp tốc đảo hướng bãi cỏ, oanh, một tiếng, Trương Tiểu Phàm té ngã trên đất, một tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy không ngừng chảy máu khóe miệng. Một tay nắm chặt trong tay tràn đầy máu tươi phệ hồn chống đỡ lấy bãi cỏ. Trương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn về tại cách đó không xa trên đồng cỏ đồng dạng ngã xuống đất bản. Thân bị trọng thương Tần Vô Viêm, Trảm Long kiếm quyết đệ nhất thức trảm quỷ thần uy lực không thể coi thường. Tuy là Tần Vô Viêm lúc này tu vi vượt xa còn tại Ngọc Thanh tầng thứ 6 bồi hồi Trương Tiểu Phàm. Hắn cũng tại phệ hồn mang theo chém hết quỷ thần uy nhất côn trong trọng thương thảm trọng. Bất quá, hắn so Trương Tiểu Phàm sĩ diện nhiều, tình nguyện trên thân trọng thương nặng hơn nữa thương tổn gấp đôi. Cũng không muốn té ngã trên đất khiến người khác, bao quát cùng đệ đệ mình dáng dấp rất giống Trương Tiểu Phàm nhìn thấy chính mình ngửa mặt ngã xuống đất bất nhã tràng diện, cho nên Tần Vô Viêm tại do Trương Tiểu Phàm tư thế yêu nhã vạn lần đất tung bay mà rơi ngã xuống đất lúc. Hắn thương thế trên người cũng tự nhiên tăng thêm gấp đôi. Trong miệng cũng chảy ra hắc sắc tụ huyết. Tần Vô Viêm lau khô khóe miệng vết máu. Hỏi hướng tại cách đó không xa trên đồng cỏ đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi Trương Tiểu Phàm. Nói, ngươi vừa rồi sử dụng kiếm pháp kêu cái gì? Trảm Long kiếm quyết đệ nhất thức trảm quỷ thần. Trương Tiểu Phàm nhàn nhạt đáp, nhưng trong giọng nói ngày nhiên nhi nhiên địa toát ra vẻ kiêu ngạo tự hào. Tần Vô Viêm toàn thân chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, lẳng lặng mà nói, ngươi cùng Vạn Kiếm Nhất là quan hệ như thế nào? Vạn Kiếm Nhất là sư phụ ta. Trương Tiểu Phàm lạnh như băng đáp, thôi được. Tần Vô Viêm thầm vận ma đạo tiên pháp chậm rãi đứng lên. Bình tĩnh nói, hôm nay sự tình dừng ở đây. Ta thừa nhận ta hôm nay thất bại. Bất quá, ngươi yên tâm, lần tiếp theo ta nhất định sẽ lại bắt ngươi về Vạn Độc Môn làm ta sư đệ. Ngừng dừng một cái, Tần Vô Viêm ngữ khí đột nhiên tràn ngập vô hạn ôn nhu quan tâm tình. Nhẹ nhàng nói, ân dư của ta độc thần trước kia lúc cùng Vạn Kiếm Nhất kết xuống sinh tử đại thù. Đối Vạn Kiếm Nhất tất nhiên là hận tận xương, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn đồ đệ. Ngươi về sau hành tẩu giang hồ lúc nhất định phải cẩn thận vạn phần. Tuyệt đối không nên gặp phải chọc giận hắn. Nếu như ngươi bất hạnh bị hắn bắt được, liền gọi thẳng ta Tần Vô Viêm tên đi. Ta nghĩ hắn không sẽ lập tức giết ngươi. Nhớ kỹ, sư phụ ta thường xuyên ra vẻ thư sinh trung niên, không bình thường giỏi về sử dụng độc vật. Chấm ngoặc kép, Tần Vô Viêm thanh âm theo hắn tế lên ma binh trảm tương tư lăng không bay đi mà dần dần đi xa. Cho đến tan biến, Tần Vô Viêm đi, Trương Tiểu Phàm rốt cục âm thầm buông lỏng một hơi, duỗi ra ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt lưu lại vết máu. Chỉ là Trương Tiểu Phàm có chút kỳ quái, có vẻ như chính mình sau cùng tuy nhiên một chiêu trọng thương Tần Vô Viêm, nhưng mình cũng trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn vì cái gì cứ như vậy thả chính mình đâu? Dù sao mình thụ thương so với hắn trọng nhiều. Ai, không nghĩ ra liền không nghĩ, vẫn là tranh thủ thời gian vận công khôi phục thương thế đi. Tiếp theo, Trương Tiểu Phàm liền khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận khởi Phật đạo lưỡng gia công pháp, chậm rãi khôi phục thương thế. Thời gian tại từng giây từng phút chúng qua, trong nháy mắt đã là đến xế chiều, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn cuối chân núi thời khắc, mà Trương Tiểu Phàm giờ phút này vận công liệu thương cũng đến tối hậu quan đầu. Thương thế trên người hầu hết đã chữa trị, chỉ còn lại có đả thông toàn thân tích tụ kinh mạch. Trên đầu bạch vụ bốc hơi, mồ hôi toàn là nước. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, a, chấm ngoặc kép, rốt cục toàn thân khỏi hẳn thương thế. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi trào, tựa hồ có dùng không hết lực lượng đang thiêu đốt. A, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm lần nữa nhịn không được hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, xem ra lần này sinh tử chiến thực sự đề bạt ta bộ phận tu vi. Mặc dù chỉ là đến Ngọc Thanh đỉnh phong mà nửa bước khó tiến, nhưng cách lần sau đột phá Ngọc Thanh mà tiến vào Thượng Thanh cảnh giới không xa. Đương vụ gấp, vẫn là đi tìm một thanh phù hợp tiên kiếm, sau đó lại đến một cái bí ẩn chỗ tu luyện một năm. Tranh thủ tại thất mạch hội vũ trước đột phá tới Thượng Thanh cảnh giới. Nhất định phải tại 2 năm sau thất mạch hội vũ trên đại hội. Đại sát phía Tây, dương uy ngang dọc, ngàn vạn không thể nhượng Lục nữ thần xem thường. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Phàm dần dần biến mất tại trở về Hà Dương thành trên đường. Yến Hồng, Lý Tuân giờ phút này hơn phân nửa đã rời đi Hà Dương thành phần hương cốc báo cáo qua. Vẫn là về Hà Dương thành tìm nhà tửu lâu khác nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lại đi tìm thiết tượng đánh chế bội kiếm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.